Lại thân có chí độc. Quỷ Minh tộc ba người muốn bắt Cửu Vĩ Kim Hạt cũng không phải chuyện dễ dàng. Trận chiến này chính là 3 giờ. Tại Quỷ Minh ba người dưới vây công, Cửu Vĩ Kim Hạt rốt cục dần dần bị áp chế. Trên thân nhiều chỗ thụ thương. Bất quá, hai vị kia bán thần Quỷ Minh cũng không chịu nổi. Bị Cửu Vĩ Kim Hạt cái đuôi lớn quét trúng. Thương thế trên người không nhẹ. Lại qua một hồi, gặp không sai biệt lắm. Diệp Vô Trần vòng quanh người đi tới vị kia thần linh nhất trọng trung kỳ Quỷ Minh tộc cao thủ sau lưng. Cách Trương.